Chương 10, sinh mệnh không thôi. Đậu đen rau muống không chỉ. Long phá chẳng là thế giới này tối thượng vị hắc ma pháp, Lý Nạ tại đi ra một năm nay, mặc dù đã được đến không nhỏ thanh danh, nhưng là lần này sử dụng trong truyền thuyết long phá chẳng, miểu sát một đầu tốc kích long cộng thêm hủy đi một cái thành chân sự tình, đủ để cho Lý Nạ chân chính danh dương thiên hạ. Mặc dù hoàn toàn chính là tiếng xấu rõ ràng bất quá mấy tên này tụ cùng một chỗ, thật sự là hoàn toàn không có cách nào người truyền ra cái gì tốt thanh danh. Sứa gạo gì mặc dù mới là vừa vặn gia nhập đội của bọn họ, chẳng qua hiện nay, cũng chỉ có thể có một cái tiếng xấu, qua hết nửa đời sau. Thật vất vả bỏ rơi trước đó bị Lì Nạ Long phá chảm hủy đi ra viên những cái kia đáng thương hài tử. Món đại dịt trịa ga sẽ tất cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho họp quân đoàn bây giờ đã lớn mạnh đến 5 người trình độ. Nếu như lại tính cả người ngoài biên chế thành viên lần ạ, cái kia chính là trọn vẹn 6 người cường đại đội ngũ thật sự là quá hàn sầm nói tóm lại. Bỏ rơi những cái kia không may hài tử đằng sau, nạ dù tô bọn hắn lại lần nữa đã tới một cái hòa bình tiểu chân ân, tạm thời vẫn là hòa bình nữ nhân. Yêu dạo phố đây là thiên tính, cho dù là ma vương cấp thiếu nữ lì nạ ỉn vợ tiểu thư, hoặc là thiên nhiên ngốc cả lũ tiểu thư, lại không chính là thỉnh thoảng não tàn động kinh, đồ ăn so nam nhân trọng yếu hơn được nhiều sở bùn nạ gạ, lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm bên đường cửa hàng trong tủ cửa đồ vật. Nạ dù tổ sớm đã thành thói quen nữ nhân ở trên đường nhìn thấy ưa thích đồ vật đằng sau đi không được đường dáng vẻ, bất quá gạo gì cái này sứa có hay không nam nữ khái niệm cũng không quá rõ ràng, nhìn một chút cái kia trong tủ cửa đồ vật, thành thành thật thật nói ra suy nghĩ trong lòng. Những vật này đều hiếu kỳ quái A Lì Nạ một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm tủ kính ở trong những cái kia kỳ kỳ quái quái thương phẩm, con mắt nháy đều không nháy mắt một cái. Ngươi không hiểu. Đây đều là ma pháp đạo cụ, ta muốn ở chỗ này dùng đồ vật đổi ít tiền, tốt, ta phải dùng trước đó tại đạo tặc đoàn nơi đó tìm tơ y bảo vật trong này đổi ít tiền. Lý Nạ giật ra mình áo choàng, từ bên trong trong túi xuất ra một cái nho nhỏ túi, bên trong chứa nàng trước đó từ lòng chi nha đạo tặc đoàn vơ vét tới đáng giá nhất những cái kia bảo vật. Lý Nạ đang định kéo ra nhà này cửa hàng cửa thời điểm đột nhiên sững sờ, đưa tay nắm vuốt cằm của mình. Chờ một chút. Nếu muốn đổi tiền, đến ngẫm lại sao có thể đổi được tối đa mới đi trời sinh mê tiền. Lý Nạ tiểu thư lập tức đi vào tiệm này bán đi trên thân bảo vật ý nghĩ, giống như là tề thiên đại thánh son gỗ cụ đồng dạng, hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện một tòa rách nát kiến trúc. Bởi vì thế giới này là văn minh ma pháp quan hệ, trình độ khoa học kỹ thuật đại khái tương đương với 15, 16 thế kỷ tả hữu, cơ bản bên trên tại mỗi tòa thành thị. Đều sẽ có chút rách nát đổ sụp kiến trúc, cũng không biết trước kia là làm gì dùng, bất quá cơ bản bên trên cũng sẽ không có người đi có ý định dỡ bỏ những kiến trúc này, bởi vì thế giới này nhân khẩu còn không có nhiều đến loại trình độ kia. Tuyển định tốt địa phương, Lý Nạ lập tức lấy quái lực bắt lấy nạ rủ tổ cổ áo. Người đi theo ta chính là như vậy đơn giản trực tiếp, ngay cả cái lý do đều không cần, chỉ cần một câu liền có thể đem hắn tùy tiện tu mở đi. Đây chính là bọn họ ở giữa ở chung pháp tắc. Bởi vì Lý Nạ bẩm sinh quái lực cùng chạy nhanh, nạ rủ tổ giống như là một cái tháng chạp bên trong rau xanh đồng dạng, theo can không ngừng phiêu diêu, trước khi chết không quên cho các nàng để lại một câu nói. Các lù, nạ gà, các ngươi đi trước tuyển đồ vật, một hồi ta sẽ dùng Lý Nạ tiền thanh toán. Hôn đản tại sao muốn dùng ta tiền á hẹp hỏi Lý Nạ lần nữa bởi vì chuyện tiền bạc cùng nạ rủ tổ phát sinh cãi lộn. Bất quá tùy tiện à, dù sao nạ rủ tổ ở cái thế giới này cách làm chính là nhìn xem Lý Nạ kiếm tiền, sau đó dùng Lý Nạ kiếm được tiền cho cả lũ cùng nạ gà mua đồ. Nói tóm lại hai chữ cầm thú Lý Nạ mặc dù dạng như vậy sinh khí, bất quá vẫn là không có khả năng đem nạ rủ tổ thế nào, chính nàng giải thích là bởi vì sợ hãi nạ rủ tổ cùng lần nạ đâm thọc bất quá Lý Nạ kỳ thật không biết, đi ra một năm, nạ rủ tổ một phong thư đều không có gửi từng đi ra ngoài. Hai người đến cái kia rách nát đến không biết nguyên lai là làm gì kiến trúc bên trong, giải khai mình áo choàng, bên trong tràn đầy treo 10 cái miệng túi nhỏ. Giống nàng loại người này, làm sao có thể liền lấy như vậy điểm đồ đâu có tì vết vật phẩm muốn trước tu bổ một cái, mới có thể bán ra giá tốt Lì Nạ 10 phần hưởng thụ kiếm tiền quá trình này, có đôi khi tính toán chi ly, có đôi khi lại là vung tay qua chán, để cho người hoàn toàn làm không rõ cô gái này đến cùng suy nghĩ cái gì. Lý Nạ đem mình áo choàng nhào vào trên mặt đất, bởi vì phía trên thực hiện ma pháp bảo vệ quan hệ, cho nên phòng cháy chống nước chống đuổi phòng trộm, Lý Nạ thế nhưng là rất quan tâm người khác đưa quà cho mình, mặc dù không có chút nào đáng tiền. Quá tuyệt vời, cái này tựa NGTHN là họ gì chặn củn phục chế phẩm, cái này có thể bán đi giá cao A cây đao này là cái gì giống như có kỳ quái ma pháp bám vào phía trên, được rồi, một hồi tại cửa tiệm kia bên trong bán đồ bán tháo rơi tốt. Lucky không nghĩ tới sẽ có loại này tiền cổ tệ A, loại vật này đối với ta mặc dù vô dụng, nhưng là có thể giá cao bán cho cất giữ người Lý Nạ hai mắt đều lóe ra tiểu tinh tinh, làm cho Nạ Dụ Tổ đều đang hoài nghi có phải hay không vị kia có ẩn tàng cực sâu muội không thuộc tính xích long thần kỵ sĩ tiểu thư hái được mấy vì sao nhét vào muội muội mình trong mắt, làm cho Lý Nạ con mắt thường xuyên bợ lỉnh không cần hoài nghi nàng có hay không bản sự kia, bởi vì người đó là lần Nạ Inver. Thế giới này không có Nạ Dụ Tổ muốn thuốc, cho nên hắn đậu đen rau muống bệnh là càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá Lý Nạ hoàn toàn chú ý tại bảo vật của mình phía trên, không có chú ý bên cạnh cái này chán ghét tóc vàng nam nhân ánh mắt. Ừm, còn lại chính là một chút phổ thông kim tệ còn có bảo thạch, không nghĩ tới loại trình độ này đạo tặc đoàn cũng có thể có nhiều như vậy bảo vật à, không tệ không tệ. Bất quá những này có tỷ vết hồng ngọc, giá tiền sẽ bị ép tới rất thấp, cho nên nhất định phải đem bọn nó tất cả đều biến thành tốt nhất mới được. Ma đạo sĩ đặc điểm, Lý Nạ cũng giống vậy như thế, không biết từ trên người địa phương nào lấy ra một cái thủy tinh cầu đến để dưới đất, sau đó lại ngang Nạ Dụ Tổ một chút. Mau tới đây hỗ trợ, hôn đản xương hô vĩnh viễn là bộ dạng này ngắn gọn, nói chuyện cũng là nửa điểm không biết khách khí, Nạ Dụ Tổ lườm một cái, trong lòng lần nữa đậu đen rau muống một câu, bất quá vẫn là hỗ trợ Lý Nạ tiếp xuống làm việc. Thủy tinh cầu bên trên phát ra một trận ánh sáng, hướng về bốn phía bắn ra bốn đạo tia sáng, tại không có la bàn tình huống dưới, thủy tinh cầu liền thay thế cái này tác dụng, mà lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Dựa theo thủy tinh cầu hiện ra phương vị, Nạ Dụ Tổ bày xong một cái lục mang tinh ma pháp trận, sau đó tiện tay cầm một khối hoàn mỹ không một tì vết hồng ngọc đặt ở lục mang tinh trung ương, tiếp lấy lại ở phía trên đắp lên một chương bài tạ rốt, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Trên thế giới tất cả lực lượng nguồn suối A, đang thiêu đốt sán lạn ngọn lửa màu đỏ, hội tụ đi hồng ngọc bên trên lóe lên một tia ánh sáng, mà nguyên bản Nạ Dụ Tổ dọn xong lục mang tinh ma pháp trận mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng là trận pháp lực lượng đã phong ấn đến hồng ngọc trung tâm. Lý Nạ nhìn thoáng qua hồng ngọc ở trong cái kia xinh đẹp lục mang tinh ma pháp trận, trực tiếp thổi cái huýt sáo, nói, không tệ à, thật sự là xinh đẹp ma pháp trận ngươi nói nhảm, ta học ma pháp thời gian mặc dù ngắn, nhưng là ma pháp đã vượt xa ngươi, thiên tài ma đạo sĩ tiểu thư. Hừ, ngươi căn bản chính là cái quái vật. Lý Nạ không phục hừ một tiếng, biết mình lại cùng cái này hỗn đản bực bội mình sớm muộn sẽ bị tức chết, lập tức đầu nhập vào liên quan tới bảo vật sự nghiệp ở trong đi. Tiếp xuống chính là những này có tỷ vết hồng ngọc. Nạ Dụ Tổ cùng Lý Nạ một người nắm lên một thanh những cái kia có vết rách hoặc là tạp chất hồng ngọc, đưa tay đặt ở cái kia đã phong ấn ma pháp trận hồng ngọc phía trên. Vượt qua bầu trời cùng lực lượng của đại địa, đem vĩnh hằng thổi cách trong nháy mắt tức thì gió A chú ngữ lực lượng để Nạ Dụ Tổ cùng Lý Nạ trong tay tàn thứ phẩm hồng ngọc tất cả đều biến thành óng ánh mảnh vỡ, từ bàn tay hai người bên trong vãi xuống đến, vẩy vào cái kia hoàn mỹ hồng ngọc bên trên, để viên kia hồng ngọc trở nên so nguyên bản lớn hơn một chút. Chính là lợi dụng dáng vẻ như vậy ma pháp, khứ trừ rơi tàn thứ phẩm bên trong tất cả tạp chất, chế tạo ra một khối to lớn hoàn mỹ hồng ngọc, tăng thêm trong đó ma pháp trợ, liền sẽ trở thành có thể hộ thân bảo vật, có thể bán đi khá cao tạ cái giá tiền. Lý Nạ cùng Nạ Dụ Tổ cộng đồng sử dụng ma pháp, khiến cái này bảo vật đã tốt muốn tốt hơn, tại ma pháp trong cửa hàng bán ra khá cao giá tiền, mặc dù bởi vì cái kia thanh đoạn đao bên trên ma pháp để cửa tiệm kia chủ cửa hàng nổi điên công kích, bất quá cuối cùng vẫn không có việc gì, mà bán đi những cái kia bảo vật đổi lấy tiền, lại bị ba nữ nhân dùng để mua không ít cần ma pháp đạo cụ. Kiếm tiền cùng dùng tiền tất cả đều là thời gian một cái nháy mắt toàn bộ hoàn thành, thế giới này coi trọng chính là một cái hiệu suất. Tòa này tiểu trấn không tại Nạ Dụ Tổ bọn hắn kế hoạch ban đầu lộ trình bên trong, sẽ đến nơi đây, thuần túy là bởi vì lúc trước bị người đuổi đến chạy lầm đường, mà Lý Nạ lại vừa vặn cờ nở bán đi trên người bảo vật, cho nên mới sẽ trong này dừng lại. Lại lần nữa xuất phát, thời gian rất nhanh tới giữa trưa, đi ra thời gian một năm. Thường xuyên ở bên ngoài màn trời chiếu đất, cho nên tất cả mọi người rất quen thuộc. Ta đi săn, nơi này hẳn là sẽ có rất lớn động vật hoang dã, hương vị phải rất khá. Lina, chuyện câu cá liền giao cho ngươi, gạo gì, ngươi đi đốn tuổi, muốn bao nhiêu chặt một điểm, chúng ta ăn đến hơi nhiều, cá lũ, ngươi đi chế tác bộ đồ ăn, nạ gà ngươi liền đợi đến ăn liền tốt. Tại mấy người này tiểu tổ bên trong, tất cả đều có khác biệt phân công, Lý Nạ là phụ trách kiếm tiền, nạ rủ tổ là phụ trách đậu đen rau muống, cá lũ là phụ trách giả ngây thơ, vừa mới gia nhập gạo gì là phụ trách sữa. Mà nạ gạ phân công cho tới bây giờ liền không có biến qua, là phụ trách ăn không ngồi rồi. Mặc dù nhiều gia nhập gạo gì một người, bất quá bọn hắn ở giữa phân công hợp tác không có chút nào xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nạ dù tổ rất mau đánh tới một đầu thành niên lợn rừng, gạo gì dùng kiếm thuật của hắn chế tạo không ít tuổi khô, cả lù sử dụng giai đoạn thứ nhất biến hóa năng lực, tùy tiện đem tảng đá chế tắc thành bộ đồ ăn sử dụng. Lý Nạ khai phát đi ra tiểu ma pháp trong thời gian ngắn liền câu lên rất nhiều ngon sông cá, mà nạ gạ một mực ngồi ở một bên vỗ bụng của mình, cố nén chảy nước miếng chảy xuống xúc động. Thật đói a.